bây giờ cậu ấy sức sống lắm, nhất định đòi xuất viện, nói muốn ăn cơm ở căn tin trường. Cậu nói cậu ấy có phải bị thần kinh không? Alo, cậu có nghe không đấy? Cách chương.